Cô vợ gả thay được tổng tài cưng chiều hết mực. Chương 61, muốn thủ phục cô ấy hơi khó. Góc truyện audio.com. Chấm, Hứa Tuệ Tuệ mở cửa ra. Hứa Thiên Huệ đứng ngoài cửa, siết nắm tay, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Buổi tiệc đính hôn hôm nay coi như bỏ. Hứa Lộc Ngôn và Triệu Uyển Nhan đang tiễn khách và giải quyết hậu quả ở dưới. Hứa Thiên Huệ vốn đã bước một chân vào cửa Ngô gia bị đánh về chỗ cũ. Thậm chí còn trở thành trò cười trên phố. Bây giờ cô ta hận không thể bóp chết Hứa Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ, rốt cuộc chị đã dùng cách nào mê hoặc anh Ngô Hảo? Tin nhắn đó là chị gửi đúng không? Chị gửi cái gì hả? Hứa Tuệ Tuệ cười. Mấy chuyện này cô có thể hỏi anh Hạo của cô. Hứa Tuệ Tuệ, bây giờ chị vui vẻ. Đắc ý lắm đúng không? Hứa Thiên Huệ có cảm giác thất bại. Cô ta nỗ lực để tiêu diệt Hứa Tuệ Tuệ nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng bị Hứa Tuệ Tuệ đập chết. Loại thất bại này khiến cô ta tức phát khóc. Hứa Tuệ Tuệ nhìn Hứa Thiên Huệ. Là các người mời tôi tới tiệc đính hôn. Các người có thích món quà của tôi không? Đừng có đem nước mắt của kẻ thua cuộc như cô tới trước mặt người thắng là tôi. Vì bây giờ tôi thật sự vừa vui vẻ vừa đắc ý. Các người tự tới tìm phiền toái. Thậm chí còn giơ mặt mình vào tầm đánh của tôi. Nếu tôi không đánh các người một cái thật mạnh thì chẳng phải phụ lòng tốt của các người rồi sao? Cô, Hứa Thiên Huệ cảm thấy mình bị Hứa Tuệ Tuệ dẫm đạp dưới chân. Lúc này, Hứa Tuệ Tuệ đi lên, đứng bên cạnh Hứa Thiên Huệ, khẽ hỏi, ồ, phải rồi, quên nói cho cô biết, tôi chơi thừa cũng không để cho cô chơi đâu. Nói xong thì xuống lầu. Hứa Thiên Huệ thấy máu đang dồn lên não, hai mắt nhắm lại, ngất xỉu. Thiên Huệ, lúc này, Triệu Uyển Nhan chạy tới, ôm lấy Hứa Thiên Huệ. Thiên Huệ, con sao vậy? Mau tỉnh lại đi. Hứa Tuệ Tuệ, cô thấy mình là kẻ thứ ba phá hoại tiệc đính hôn của người khác là vinh dự lắm sao? Lúc này, Hứa Lộc Ngôn cũng chạy tới. Hứa Lộc Ngôn và Triệu Uyển Nhan đều vô cùng hy vọng Hứa Thiên Huệ gả vào Ngô gia. Bây giờ tiệc đính hôn đã tan tành như vậy. Hứa Lộc Ngôn vỡ mộng đẹp, mất hết mặt mũi. Hứa Tuệ Tuệ, tôi cho là nuôi cô ở nông thôn nên các hành xử kém một chút. Nhưng không ngờ cô lại độc ác như vậy. Thiên Huệ là em gái ruột của cô đấy. Hứa Lộc Ngôn giơ tay muốn tát Hứa Tuệ Tuệ. Hứa Tuệ Tuệ không tránh. Cô lạnh lùng nhìn Hứa Lộc Ngôn. Còn đưa mặt mình vào tay ông ta. Chấm. Bố đánh đi. Nếu bố không thích tôi thì nên đánh chết tôi ngay từ khi mẹ tôi qua đời rồi. Bàn tay của Hứa Lộc Ngôn cứng trong không trung. Cuối cùng không thể đánh xuống. Hứa Tuệ Tuệ quay lại nhìn Triệu Uyển Nhan. Nói đến là người thứ ba thì bà đúng là người đi trước của tôi. Tiếc là con gái bà không học được chân truyền của bà. Có lòng quyến rũ đàn ông nhưng lại không có bản lĩnh để quyến rũ. Hứa Tuệ Tuệ nói xong thì rời đi. Lần này, Triệu Uyển Nhan tức tới đau ngực. Lộc Ngôn, gọi xe cứu thương. Mau gọi xe cứu thương đi. Hứa Tuệ Tuệ rời Sơn Trang. Về luôn Trúc Lam Huyền. Cô không biết là, lúc này, một chiếc siêu xe thương vụ bản dài đang dừng bên đường. Lục Thần Vũ hạ cửa xe. Nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô. Có đại nhìn xe cứu thương tới. Nhân viên y tế nâng cáng vào. Không khỏi mỉm cười. Thần Vũ, cô dâu gả thay của anh lợi hại thật đấy. Một tiệc đính hôn êm đẹp bị cô ấy phá như vậy. Một mình đấu tất cả. Tôi thấy anh muốn thu phục cô ấy hơi khó. Cách chương.